vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 77, cuộc gặp mặt trong tích tắc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 77 cuộc gặp mặt trong tích tắc 2. Tuy nhiên, Tịch Hạ Giả không thể nào thấy được vẻ mặt ủ rũ của chồng như cô mong đợi. Ngược lại, nụ cười của Mộ Du Thần lại quyến rũ hơn bao giờ hết. Rẻ quá, anh quyết định không bán. Anh cười, bán đi, em là một người tốt, anh sẽ không lỗ nếu anh nghe theo em. Đó là cách nói chuyện của anh, phải không? Em đánh cắp nó từ anh khi nào vậy? Em không có. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 77 cuộc gặp mặt trong tích tắc. Hai vợ chồng cứ tiếp tục nói chuyện mãi cho tới khi chiếc xe tới Imperial Sky Entertainment City. Thành phố Imperial Sky Entertainment thực ra là một khu vực rộng lớn có nhiều dịch vụ khác nhau cho khách hàng. Nó được chia thành khu vực từ mức sống bình dân đến mức sống cao cấp. Nằm ở phía bắc của thành phố Z, nó đã trở thành một trong những khu vực thượng lưu lớn nhất trong thành phố. Có nhiều dự án nằm trong Imperial Sky Entertainment City, New Imperial Sky Jewelry City, Imperial Sky Club và những nơi khác. Nó là một dự án khổng lồ dưới sự kiểm soát của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới trong những năm gần đây và Tịch Hạ Dạ là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh doanh. Cô ấy quản lý hết về kế hoạch Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 77 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 2. Tuyển dụng và xử lý mọi công việc với các nhà mua bán. Tới Clothing City thì họ xuống xe. Mộ Du Thần lúc nào cũng hành động kín tiếng. Hầu hết thời gian, anh ta chỉ đi cùng với một trợ lý là A.H. Mo. Hiện tại thì anh đang sánh vai cùng một cô gái xinh đẹp như Tịch Hạ Dạ cùng với nét mặt đặc biệt gần như 100% mọi người đã ngoảnh đầu lại nhìn họ. Họ đi qua khu plaza đang mở cửa, rồi họ nhìn thấy một con đường rộng lớn và sạch sẽ trước mặt, một tấm bảng trước mặt ghi rõ. Thành phố Imperial Sky Fashion Clothing, vào dịp cuối năm nên rất nhiều người đi mua sắm quần áo mới. Imperial Sky Entertainment City mới chỉ được mở để vận Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 77 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 2. Hành kinh doanh thử thế mà đã có rất nhiều khách hàng đến. Chỉ cần đứng ở khu mua sắm, họ có thể thấy một đám đông đang đứng trước trung tâm mua sắm rất nhộn nhịp. Mọi việc có vẻ đang vận hành tốt, chúng ta cũng đi dạo quanh một chút. Tịch Hạ Dạ coi bộ rất hài lòng, có thể vì cô ấy hạnh phúc và tự hào với tư cách là nhân viên của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới khi cô ấy thấy được phản ứng tích cực của khách hàng với kế hoạch kinh doanh thử này. Mộ Du Thần chỉ giữ im lặng khi thấy vợ mình vui vẻ. Anh ta gật đầu rồi thò tay vào túi quần đi theo sau cô. Đi sau lưng họ là A.H. Mo và Lịch Tư, họ không biết có nên theo không? Sau một hồi Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 77 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 2. Suy nghĩ thì họ đã giữ khoảng cách 10 mét phía sau vợ chồng Mộ Du Thần và đi theo họ một cách cẩn thận. Đây là khu mua sắm cao cấp, tất cả các nhà cung cấp đều là những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Em đã nghiên cứu trước đó và chọn những nhãn hiệu này vì chúng được các cô gái trẻ yêu thích và theo đuổi xu hướng thời trang. Trong kế hoạch hiện tại của chúng ta, sẽ có một chương trình thời trang vào tháng 4 được các nhà cung cấp tổ chức. Quy mô sẽ tương đương với các chương trình thời trang quốc tế. Nếu anh có thời gian, hãy đến xem qua nhé. Tịch Hạ Dạ vừa đi vừa giải thích công việc của mình với Mộ Du Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe nói em là người phụ trách tuyển chọn nhà cung cấp hả? Mộ Du Thần liếc Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 77 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 2. Nhìn hàng loạt các cửa hàng và nhận thấy điều đó. Tịch Hạ Dạ gật đầu và trả lời. Thật ra, điều này nên để giám đốc Chu bên bộ phận kinh doanh giải quyết nhưng ông ta đột nhiên bị triệu tập lên và thuyên chuyển đến nơi khác. Em đã thường xuyên làm việc với ông ta và cả hai đều làm việc dưới quyền phó chủ tịch Lưu, nên em biết rõ công việc của ông ta, đó là lý do em nhận việc này. Kết quả tốt hơn dự kiến, em làm tốt lắm. Mộ Du Thần đã để lại một nhận xét đơn giản. Tịch Hạ Dạ nhướng lông mày lên, cô quay lại và nhìn chồng mình và nở một nụ cười. Vậy thì thưa chủ tịch Mộ, em đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, anh không thưởng cho em cái gì đó sao? Lúc Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message, meet writer 77 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 2. Lấy mua bất cứ thứ gì em thích đi. Không phải anh vừa đưa em một cái thẻ tín dụng hả? Tịch Hạ Dạ nhìn vào cái vật hình chữ nhật trong tay anh nhưng đã không lấy nó. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm anh ta một cách đầy bất ngờ. Đây là một thẻ ra vào tất cả các khu giải trí của Quang Vinh Thế Giới. Em chắc là em không muốn chứ? Mộ Du Thần nhìn vợ mình một cách đầy nghi vấn và giả bộ lấy lại cái thẻ, nhưng rồi Tịch Hạ Dạ nhanh chóng cầm lấy nó. Chỉ có lũ ngốc mới không muốn, cô ấy sẽ không bao giờ từ chối. Thứ này tuyệt vời lắm. Với thứ này, cô có thể diện lên mình những trang phục đến từ các nhãn Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer P77 của cặp mặt trong tích tắc. 2. Hàng nổi tiếng cũng như là đến các khách sạn hay hộp đêm trong Quang Vinh Thế Giới miễn phí. Cô không chỉ đơn thuần cố gắng tìm kiếm đặc quyền miễn phí cho mình, mà còn làm cho công việc thuận buồm xuôi gió hơn. Cứ như là vị hoàng đế cổ đại vừa ban cho lính của mình quyền uy để thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Mộ Du Thần mỉm cười khi nhìn thấy vợ mình nhét cái thẻ vào túi xách như một món kho báu. Sau đó, họ tiếp tục đi về phía trước, cô vợ bước tới trước sánh ngang ngay bên trái chồng mình. Có lẽ vì hào quang của ông chồng mà khi hai người đi tới đâu thì mọi người đều tránh đường và há hốc mồm nhìn họ đầy ngưỡng mộ. Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message, Meet Writer 77 của cặp mặt trong tích tắc. 2. Sau một hồi lâu đi dạo vòng quanh thì Tịch Hạ Dạ thấy mọi người xung quanh nhìn vợ chồng họ một cách kỳ lạ. Sau đó, cô quay lại và nhìn thẳng vào người đàn ông đằng sau. Cô thấy người đàn ông cứ liên tục cười mỉm và đi theo cô như một quý ông lịch lãm. Anh giống như một hiệp sĩ trung thành trong chuyện cổ tích bảo vệ công chúa của mình. Chuyện gì vậy? Thấy cô dừng lại anh cũng dừng lại. Tịch Hạ Dạ nhìn xuống và suy nghĩ xem có chuyện gì. Sau đó, cô nhìn xung quanh rồi nói. Em nghĩ rằng chúng ta nên quay trở ra. Mộ Du Thần nắm lấy tay vợ và kéo về phía mình trước khi cô có thể nói hết lời. Đi thôi em. Watermark with E-Watermark Free Meet Writer Upgrade to Remove This Message. 994. 77 cuộc cặp mặt trong tích tắc. 2. Sau đó, anh buông vợ ra như ban đầu. Tịch Hạ Dạ vẫn đang cố kéo tay chồng mình ra. Khi cô ngước nhìn chồng mình thì thấy hai người trông quen quen qua ô cửa sổ của các cửa hàng gần đó. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này sóng thì bình chọn với đá sức mạnh Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer, cách chương.